Chương 10. Người đẹp nhất làng. Đàn bà gian dâm một dạ đôi lòng, chê người này yêu người khác, dần dần rồi sẽ gây ra họa giết người, đó chẳng đáng sợ hay sao? Không chịu nghe người già khuyên bảo điều hay lẽ phải, nhanh chóng đi vào chỗ chết. Trước đây dựa vào việc đi bán chỉ thêu để ngắm nhìn đàn bà, trêu ghẹo phụ nữ, tất cả mọi chuyện đều do đó mà ra, thật đáng sợ thay. Đàn ông thật thà chất phác, nhất thiết đừng lấy những người đàn bà phóng đãng. Việc của Vượng Nguyên là một bài học cho người đời. Ở Nam Môn Dương Châu có một người tên là Vượng Nguyên, chuyên bán chỉ thiêu để sinh sống. Anh ta độ tuổi tráng niên, chưa có vợ, nên thường mượn cớ đi bán chỉ để ngắm nhìn phụ nữ và hay buông ra những lời chọc ghẹo. Hàng ế, một người bảo anh ta đến làng Tây mà bán, ở đó hàng bán rất chạy. Một hôm anh ta đến trang trại nhà họ Trần, có một người đàn bà gọi vào mua chỉ. Người đàn bà xinh đẹp, mặc áo tang, trạc 45 tuổi. Vượng Nguyên vừa bán hàng vừa cùng cô ta đầu mây cúi mắt, thích quá. Anh ta hỏi dò một cụ già láng giềng thì cụ nói: người đó tên là Quách Thị, thường gọi là người đẹp nhất làng. Tuy đẹp nhưng năm ngoái lấy chồng chưa đầy nửa năm thì chồng chết. Chẳng hỏi cũng biết cô ta là người đàn bà dâm đảng. Tôi thấy anh là người thật thà chất phác, lại khỏe mạnh, e rằng không phải là địch thủ của cô ta. Nhà cháu không có người trông nom. Vượng Nguyên nói: có lẽ cháu sẽ lấy cô ấy. Anh ta nhờ người mối đến hỏi thì cô ta ưng ngay, cưới cô về. Vợ chồng sống với nhau rất là hòa thuận. Được hơn một tháng, Vượng Nguyên xanh xao, dần dần chuyển sang thở dốc. Lưu Bội Ngô là bạn bán chỉ, thường hay lui tới nhà của Vượng Nguyên đùa cợt với vợ anh ta. Sau đó hai người yêu vụng nhớ thầm. Bội Ngô hiểu rằng ôn tồn giúp đỡ cô ta thì sẽ có ngày cùng cô chăn gối. Người đàn bà thấy mùi vị ngọt ngào thì ngày càng tỏ ra thân thiết. Hơn nữa chồng thì cứ ốm, cứ nằm kêu rên, phải hầu hạ thuốc thang, khiến cho cô ta lại càng tức tối khó chịu. Hàng xóm láng giềng cũng nghe phong phanh thấy việc này. Vượng Nguyên cứ đau yếu nằm liệt giường. Bội Ngô vờ đến thăm hỏi nhưng lại hôn trộm vợ của anh ta. Vượng Nguyên nhìn thấy, song vì đau quá không nói được. Hôm sau thấy người dễ chịu, Vượng Nguyên mới nói với vợ: ta sống ở đây lâu rồi, tuy nhà nghèo nhưng thanh bạc. Nàng giữ thể diện cho gia đình, ta không muốn mang tiếng là kẻ bị cấm sừng. Nếu việc ấy lộ ra thì ta sẽ giết, chứ ta không tha. Người vợ miễn cưỡng nói mấy câu lấp liếm rồi nói với Bội Ngô biết. Bội Ngô nói: chồng em đã biết, lần sau anh cẩn thận hơn là được chứ gì. Mối tình giữa em và anh không thể nào dứt ra được, nhưng lúc anh ta đang ốm liệt giường, em sẽ có cách. Bội Ngô ra về, người đàn bà dâm đảng ấy đã mê đắm Bội Ngô, sợ chồng khỏi bệnh sẽ trói buộc chân tay, không tự do hành lạc. Đêm đến, chờ cho chồng ngủ say, cô ta lấy chăn trùm kín đầu, rồi lại lấy bao gạo đè lên cho ngạt thở. Vượng Nguyên đã bị cô ta giết chết như thế. Đến sáng, biết là Vượng Nguyên đã tắt thở, cô ta vờ khóc rồi la toáng lên. Bội Ngô nghe thấy tiếng khóc, lại thấy xóm giềng nói: người ấy chết bất minh, ta phải đi báo quan. Bội Ngô trống ngực đánh hơn trống làng, nghĩ chỉ còn có cách là trốn tới nhà người thân ở Hoài An vài ba tháng, khi nào yên lặng thì sẽ quay về. Rồi anh ta đi một mạch từ Cao Miếu ở Loan Đầu tới trấn Thiệu Bá, cách nhà tới hơn 40 dặm mới tạm yên tâm. Thấy đói bụng, anh ta vào hàng ăn tìm một chỗ ngồi, rồi gọi chủ hàng: hãy lấy cho ta một suất cơm, tôi ăn còn đi ngay. Có rượu nóng cho tôi một bình. Người chủ dạ rân. Lát sau thằng nhỏ mang cơm và thức ăn đặt lên trên bàn, thấy hai đôi đũa, hai cái chén. Bội Ngô nói: chỉ có một mình tôi, sao lại mang ra hai đôi đũa với hai cái chén? Thằng nhỏ chỉ vào chỗ đối diện rồi nói: Thế vị khách này sao lại không uống rượu? Đâu có khách nào đâu, Bội Ngô nói. Đây chẳng phải là người cùng với ông ư? Thằng nhỏ lại chỉ vào cái chỗ đối diện. Quả thật là anh qua mắt rồi, Bội Ngô nói. Thằng nhỏ nó dụi dụi mắt rồi nói, quái thật, vừa rồi có một người đàn ông gầy gò, da vàng bụng beo, đã đi theo ông vào trong đây, rồi cùng ngồi với ông, sao bây giờ biến đâu mất? Nhớ tới dáng vẻ của Vượng Nguyên lúc còn sống, ngờ rằng quan hồn của anh ta đã đi theo mình, nên vô cùng khiếp sợ. Không kịp ăn, Bội Ngô bèn đứng dậy định bỏ đi. Khách hàng biết được thằng nhỏ gặp ma, bèn xúm đến vây chặt lấy Bội Ngô, hỏi vì sao. Bội Ngô lại càng hoảng sợ, rồi đột nhiên phát điên gào lên. Tôi chết khổ lắm. Người này chắc bị ma nhập rồi, nhất định là có điều oan uổng gì đây. Quân lính tuần tra gần đó biết được, báo cho trạm tuần tra Thiệu Bá. Trạm tuần tra là một nha môn rất lạnh lùng, coi công việc là một vinh dự, nên cử ngay lính tuần phải bắt về thẩm vấn. Ngay lúc ấy, khách hàng và thằng nhỏ bồi bàn dìu Bội Ngô đến trạm tuần tra. Bội Ngô mắt trợn ngược, nói với trạm tuần tra rằng, các người là quan nhỏ, không giải quyết nổi việc của ta. Tuần tì hết sức kinh sợ, ngay lập tức bảo thư ký làm đơn giải lên huyện Giang Đô. Quan huyện lập tức đưa vào thẩm vấn. Còn mà nhập vào Bội Ngô, buộc Bội Ngô phải thông thốc nói hết việc mình đã thông dâm với Quách Thị, rồi đè chết chồng. Quan huyện lấy xong khẩu cung, sai lính đi bắt Quách Thị tới để đối chứng. Quách Thị giết chồng, định chờ trời sáng sẽ bàn với Bội Ngô, nhưng không ngờ Bội Ngô đã chạy trốn. Lúc ấy cô ta mới bật lên khóc thật sự, định thu xếp quần áo tiền của để bỏ trốn. Mọi người thấy Vượng Nguyên đột tử thì sinh nghi, lại thấy lính đến để bắt Quách Thị. Tới cửa quan, Quách Thị vẫn chối quanh, song bị Bội Ngô cắn cho nên đành phải cung khai. Trì huyện Phùng ghép Quách Thị vào tội giết chồng, bị lăng trì. Nếu Bội Ngô không thông dâm cùng Quách Thị, sẽ không nảy ra ý định giết chồng, phải khép hắn vào tội chém đầu. Không lâu sau, Bội Ngô và Quách Thị cùng bị giải tới pháp trường. Một kẻ thì bị chém đầu, còn một kẻ thì bị lăng trì. Người xem đông tới mấy ngàn người, ai ai cũng run sợ, biết rằng đây là một quả báo.